Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 cữu cữu một nhà. Được rồi, Tô Nhiễm vội vàng đáp lời, liền lại nhanh chóng làm tốt một chén bánh đậu nhân nguyên tiêu. Nấu hảo giao cho Lý Nhị cấp đoan qua đi, lúc này. Đệ nhất chén mè đen hồ nhân nguyên tiêu đã lạnh đến không sai biệt lắm mơ siêu khách nhân múc một. Cái nếm khẩu, lập tức liền gật đầu. Thật không sai, này bên ngoài gạo nếp mặt lại mềm lại nhu, lại không thập phần dính nha. Bên trong mè đen hồ càng là thơm nồng thật sự. Tiểu nương tử ngươi này gạo nếp mặt còn có mè đen là nào mua? Nói cho ta một tiếng, ta quay đầu lại cũng mua điểm trở về nhà mình bao đi. Kỳ thật mặt chính là trấn trên cửa hàng gạo và dầu mua. Mè đen hồ là ta chính mình điều, ngài cảm thấy tư vị hảo, hẳn là hiện làm duyên cớ, lấy một cái mới mẻ hương vị. Tô Nhiễm cười nói, cũng là, khách nhân gật gật đầu. Liền cúi đầu tiếp theo ăn, thực mau, cái thứ hai ăn đến đậu đỏ nghiền nhân nguyên tiêu khách nhân cũng tán lên. Vị này huynh đài nói được không sai, này nguyên tiêu đích xác ăn ngon, bên ngoài mì căn nói, bên trong nhân cũng tư vị thơm nồng. Có thể so nhà ta bà nương làm tốt lắm ăn nhiều. Không được, tiểu nương tử lại cho ta tới một chén. Lần này ta muốn nếm thử đậu phộng nhân. Hảo a, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền lại làm một chén đậu phộng nhân cho hắn đưa qua đi. Mắt thấy hắn lại là như vậy cổ động liền ăn. Hai chén, mặt khác khách nhân cũng sôi nổi động tâm tư. Thực mau. Liền có không ít người cũng lại đây bọn họ bên này mua bánh trôi ăn, Tô Nhiễm liền vội vàng làm bánh. Trôi, nấu bánh trôi, quả thực cảm thấy chính mình hai tay đều không đủ dùng. Tuy rằng sinh ý cùng liền ở dựa gần bên đường cửa hàng vô pháp so. Nhưng mắt thấy càng ngày càng nhiều người lại đây ăn bánh trôi. Hơn nữa mỗi một cái ăn qua người đều đối tay nghề của nàng khen không dứt miệng. Tô Nhiễm trong lòng cũng đã thật cao hứng, tiền tẩu tử đem một màn này xem ở trong mắt. Nàng cũng đầy mặt là cười, bất chi bất giác, thời gian chậm rãi qua đi, một vòng trăng tròn đã bò tới rồi trên đỉnh đầu, đêm đã khuya. Hoa đăng ngọn nến dần dần châm tẫn, lại đây ngắm đèn người cũng bắt đầu chậm rãi trở về đi. Sạp thượng sinh ý cũng dần dần thanh đạm xuống dưới, lại đem một chén mè đen hồ nhân bánh trôi làm. Tốt giao cho Lý Nhị đoan qua đi, Tô Nhiễm liền vẫy vẫy tay nhẹ nhàng thở ra, đêm nay. Chính mình ít nói cũng đã làm 100 chén bánh trôi đi. Mắt thấy phía trước điều những cái đó nhân đều đã dùng đến không sai biệt lắm. Nàng đáy lòng dần dần hiện lên một mặt thỏa mãn, cả mơ siêu bên kia tiền tẩu tử cũng vỗ vỗ tay. Quay đầu tới hướng Tô Nhiễm cười. Muội tử, lại ngao một hồi, chờ trước mắt này đó khách nhân đều đi rồi. Chúng ta là có thể thu thập đồ vật trở về ngủ. Ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, giống nhau ở tại trấn trên người đều đã sớm xem qua hoa đăng đi. Trở về. Hiện tại còn ở trên phố lưu lại trừ bỏ đại thật xa từ phía dưới trong thôn tới rồi người ngoài. Chính là những cái đó còn tự nhận có vài phần phong nhã học sinh. Bất quá, thời gian càng vãn, những người này ngồi xuống ăn cái gì cơ hội lại càng lớn. Rốt cuộc như vậy lãnh thiên, ở trên đường cái đi tới đi lui nửa ngày, cũng đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này nếu có thể phủng thượng một chén nóng hôi hổi đồ vật ăn thượng mấy khẩu. Kia thật là một loại lớn lao hưởng thụ. Đầy người hàn khí đều có thể bị đuổi đi. Chính như vậy nghĩ, liền nghe được một cái non nớt thanh âm truyền tới. Nương, ta muốn ăn bánh trôi. Được rồi, phía trước liền có bánh trôi sạp. Nương cái này kêu cha ngươi cho các ngươi một người mua một chén tới. Ôm hài tử nữ nhân sảng khoái gật đầu. Toàn ra mấy khẩu người đi nhanh hướng bên này đi tới, Tô Nhiễm nghe thanh âm ngẩng đầu. Liền cùng đối phương đối thượng mắt mà kia toàn ra chờ nhìn thấy người đến là Tô Nhiễm. Bọn họ cũng sững sờ ở nơi đó, Nhiễm tỷ nhi. Vẫn là trên lưng cõng một cái hài tử, cánh tay thượng còn ôm một cái hài tử nam nhân trước kêu lên tiếng, Tô Nhiễm cúi đầu. Cứu cứu, mợ, này toàn ra. rõ ràng chính là Tô Nhiễm mẫu thân thân đệ đệ Hoàng Tùng. Còn có đệ muội, cũng chính là Thu tỷ nhi mẹ kế Giang thị, còn có bọn họ bốn cái nhi nữ. Bất quá lại nói tiếp, Tô Nhiễm cùng bọn họ thật không thân, rốt cuộc nàng trong đầu cũng chỉ có mấy năm nay ký ức. Nhưng mấy năm nay, nhà bọn họ cùng cữu cữu ra lui tới đều thiếu đến đáng thương. Nếu không phải bởi vì hiện tại trong nhà còn ở Thu tỷ nhi, Tô Nhiễm cơ hồ đều phải đã quên nàng còn có cái cữu cữu. Hoàng Tùng nhìn đến nàng, người cũng lại vài phần xấu hổ, hắn động nửa ngày mồm mép mới hỏi ra tới một câu. Thu tỷ nhi mấy ngày nay ở nhà ngươi quá đến được không? Ai nha, này còn dùng nói sao? Ngươi không thấy được bọn họ đều đã có tiền tới nơi này bày hàng bán nguyên tiêu. Tại đây điều hoa trên đường làm cả đêm sinh ý, kia nhưng để được với bình thường cửa hàng một tháng sinh ý. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi đêm nay thượng kiếm lời không ít đi. Nói như vậy, mọi người đều là thân thích, chúng ta toàn ra nguyên tiêu ngươi liền không cần lấy tiền đi. Giang thị chạy nhanh lớn tiếng kêu, liền nắm hai đứa nhỏ lại đây, đặt mông ở trên ghế ngồi xuống, nàng ngồi xuống không nói. Còn quay đầu lại trừng liếc mắt một cái Hoàng Tùng, ngươi còn ở kia lạnh làm gì? Chạy nhanh lại đây ngồi a. Đây là ngươi thân cháu ngoại gái, lại không phải người khác. Hoàng Tùng lúc này mới chậm rãi cọ sát lại đây. Nhiễm tỷ nhi, ngươi đừng nghe ngươi mở, ngươi nguyên tiêu bao nhiêu tiền một chén, chúng ta ăn đưa tiền, cấp cái gì nha? Cấp cái gì nha, ngươi chính là nàng thân cữu cữu. Đường cữu cữu ăn chính mình cháu ngoại gái làm nguyên tiêu còn phải trả tiền. Vậy ngươi mấy năm nay đều bạch đau nàng. Giang thị vừa nghe, lập tức liền gân cổ lên kêu lên, nói nữa, nàng đều có tiền trí hạ lớn như vậy một cái sạp. Kia còn sẽ để ý điểm này tiền trinh. Nhiễm tỷ nhi, ngươi nói đúng không? Tiền thầu tử nghe đến mấy cái này lời nói, nàng đều nhịn không được. Ai ra, vị này đại tỷ ngươi lời này ta liền không thích nghe. Nhiễm muội tử như vậy điểm nhỏ tuổi, ngươi cảm thấy nàng có thể có bao nhiêu tiền? Hôm nay cái này sạp thượng sở hữu gia hỏa sự đều là nhà ta. Ngay cả nồi chén gáo bồn cũng là, ta là xem nàng người không tồi, cùng ta hợp nhau, mới kêu nàng tới cùng ta cùng nhau bày hàng làm buôn bán. Nàng cũng liền kiếm điểm vất vả tiền, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền thành kiếm đồng tiền lớn. Nói nữa, ngươi tưởng bạch cọ ăn uống khẳng định không biết. Chính là đêm nay đi lên nơi này bày hàng ai không biết. Chúng ta cả đêm cực cực khổ khổ kiếm thượng này mấy cái tiền. Quay đầu lại còn phải cho người ta giao vị trí tiền lý. Kia số tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Giao xong rồi chúng ta đỉnh đầu liền không nhiều ít. Tiền tẩu tử những lời này chính là nói vào mọi người tâm khả mơ siêu cực cực khổ khổ đón gió lạnh. Bãi hơn phân nửa đêm quán. Kỳ thật cũng chính là kiếm điểm vất vả tiền, kỳ thật ai mà không vì dưỡng ra sống tạm ở hối hả. Kết quả cái này Giang thị khen ngược, Diêu gia rất trẻ sáu cá nhân, gần nhất liền liếm khuôn mặt muốn ăn không trả tiền, vẫn là đương mợ ăn không trả tiền cháu ngoại gái đồ vật. Cũng mất công nàng làm được, lập tức liền có người bắt đầu đòn ý nói hùa, cũng không phải là sao. Ta đêm nay thượng cũng liền bán đi mấy chục chén nước đường. Cũng liền đủ giao vị trí tiền, dư lại cũng liền đủ trong nhà hai ba thiên tiêu dùng, ngươi không tồi. Ta cũng liền kiếm lời điểm vị trí tiền lý. Ta so các ngươi thảm hại hơn. Bất chi bất giác, trường hợp này liền biến thành các quán chủ so thảm đại hội. Như vậy vừa nghe, nhưng thật ra cho người ta cảm giác bọn họ đêm nay thượng đều mệt lớn dường như. Một đám đáng thương vô cùng, cũng kêu Hoàng Tùng toàn ra trên mặt càng thêm khó coi, Hoàng Tùng là ngồi không yên. Hắn chạy nhanh liền đứng lên, chúng ta đi thôi, thời điểm không còn sớm, cũng nên đi trở về, Giang thị còn không chịu. Hoàng Tùng liền túm thượng nàng, ngươi còn ngại mất mặt xấu hổ không đủ sao? Cái gì kêu mất mặt xấu hổ? Ta đương mợ ăn cháu ngoại gái một chén nguyên tiêu. Như thế nào liền thành mất mặt xấu hổ. Đừng nói hiện tại ở chỗ này ăn nàng một chén. quá 2 ngày ta đi trong nhà nàng, nàng làm theo còn phải lấy hảo đồ ăn hảo cơm chiêu đãi ta. Giang thị vốn dĩ chính là cái đanh đá tính tình, vừa nghe Hoàng Tùng lời này, nàng còn hăng hái, đương trường lớn tiếng ồn ào lên, ta còn không tin, trên đời này còn có đương cháu ngoại gái mặt một ngụ nguyên tiêu đều luyến tiếc cho chính mình mợ. Ăn, tiền tẩu tử nghe xong, nàng hỏa khí cũng lên đây, đang muốn mở miệng cùng Giang thị đối mắng, Tô Nhiễm lại nhẹ nhàng kéo nàng một phen. Để cho ta tới cùng nàng nói, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, rồi sau đó. Nàng liền lẳng lặng nhìn Giang thị, làm ta thỉnh cậu mợ ăn một chén nguyên tiêu không thành vấn đề. Chính là, mợ ngài có phải hay không cũng trước đem biểu muội ở nhà ta ăn nhiều như vậy thiên tiền cơm cấp kết. Còn có, các ngươi tính toán khi nào tiếp nàng trở về. Lời này vừa ra tới. Giang thị nàng đầy mặt kiêu căng ngạo mạn liền biến mất cái kia. Nhiễm tỷ nhi a, người cũng biết, nhà của chúng ta gia cảnh không tốt, trong nhà hài tử lại nhiều. Thật sự là nuôi không nổi như vậy nhiều. Ta xem các ngươi gia hiện tại khá tốt, các ngươi đều có tiền vốn ra tới làm buôn bán, kia còn sẽ không có tiền nhiều dưỡng một người. Thu tỷ nhi liền trước tiếp tục dưỡng ở nhà ngươi đi. Cái này bánh trôi chúng ta sẽ không ăn, này mấy chén lưu trữ bán tiền coi như là chúng ta cho ngươi thu tỷ nhi tiền cơm hảo. Nói, nàng vội vàng cũng đứng lên, kéo nhi nữ chạy tiền tẩu tử nghe còn nhịn không được cười lạnh. Nàng này nói cái gì? Người bánh trôi, bán đi đương nhiên cũng là các ngươi tiền, như thế nào liền thành nàng cho các ngươi dưỡng nữ nhi tiền? Nữ nhân này cũng thật đủ không biết xấu hổ, người đi rồi là được. Tô Nhiễm lại lắc đầu, lại cúi đầu cùng mặt tiền tẩu tử nghe xong, nàng cũng lắc đầu, vội vàng cũng đi tiếp đón mặt khác khách nhân, bất quá. Đêm nay thượng náo nhiệt rõ ràng sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. Tô Nhiễm lại nấu thượng mấy chén nguyên tiêu, liền lại nghe được một cái quen thuộc thanh âm hào khí can vân hô to. Mọi người đều đói bụng đi. Đi, ta thỉnh đại gia ăn nguyên tiêu, chúng ta cùng nhau qua cái tiết. Tô Phú, nghe được thanh âm này, Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu, phát hiện nhưng còn không phải là người này sao? Hết chương.